Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Hùng Cường. Các bạn thân mến, trong phần đầu truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 3 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này thì đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu các bạn có ý kiến đóng góp gì thì cũng để lại ở bên dưới để Cường biết, lắng nghe các bạn và để sửa mình làm sao cho càng ngày càng đưa ra được nhiều câu chuyện, càng đưa ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt hơn để phục vụ mọi người. Còn bây giờ thì không để mọi người chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Và sau đây, Cường xin gửi đến mọi người tập 4 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục. Xin mời. Quyển 1, chương 10. Khi La Hằng Viêm mở mắt thức giấc, hắn chợt phát hiện bản thân rõ ràng đang nằm trong một khu rừng. Sao lại như vậy? Rõ ràng là mình nằm trên giường mà. Tiếp theo, một tín hiệu nguy hiểm xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ là... Cậu ta lập tức chống người đứng lên. Khu rừng vô cùng rậm rạp, lại tràn ngập hắc ám, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có một con quái vật từ trong bóng tối nhảy sổ ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, cậu ta đã cảm thấy lạnh đến không chịu nổi. Thế nhưng mà, cậu ta lại không dám cử động dù chỉ một chút. Dù sao, thời gian cậu ta sinh sống trong tòa nhà trọ vẫn là khá ngắn, cơ hồ không có bao nhiêu kinh nghiệm. Giờ khắc này, căn bản cậu ta không biết nên phải ứng phó như thế nào. Nhưng mà cậu ta thật không hiểu tại sao chuyện này lại rơi xuống đầu mình. Không có lý do gì hết. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên cậu ta nghe thấy sau lưng truyền tới một thanh âm. Cậu không phải là người trong thành phố đó sao? Quay đầu lại nhìn, lên tiếng thì ra là Lương Nhân Bân. Không chỉ có y, phía sau y còn có ba người: Tống Thiên, Cát Linh, Hồng Vũ. Các người... La Hằng Viêm lập tức vỡ lẽ. Không lẽ các người cũng... Sau khi thức tỉnh thì không biết tại sao đã ở chỗ này rồi. Hồng Vũ nhìn xung quanh nói. Chẳng lẽ là do các anh giở trò sao? Nói nhạt, La Hằng Viêm hiện tại cũng không có tâm tư cãi nhau với anh ta. Còn hai người Tống Thiên và Cát Linh lại có vẻ rất sợ hãi. Người chấn định nhất trái lại chính là Lương Nhân Bân. Y không chút hoang mang nói. Chúng ta quay về đi, chỗ này cách thôn cũng không xa. Lúc này mọi người mới chấn định lại, nhấc chân đi về phía trước. Dù sao cũng cách thôn không bao xa, nhưng mà La Hằng Viêm lại rất khẩn trương, thỉnh thoảng lại nhìn cái bóng của mình, lo lắng nó sẽ phát sinh biến hóa. Cũng may là cái bóng từ đầu đến cuối vẫn đều bình thường. Có lẽ chỗ này cũng được xem là thuộc phạm vi U Thủy Thôn mà tòa nhà trọ đó quy định. Nhân Bân. Bỗng nhiên Tống Thiên kêu lên. A Tú dạo gần đây có hành động cổ quái gì không? Ý gì đây? Lương Nhân Bân khó hiểu hỏi. Cậu nói vậy rốt cuộc là sao? Tôi nhớ lại cái cảnh kinh khủng đã trải qua, Tống Thiên bất giác run rẩy toàn thân, nhưng anh ta vẫn cố lấy dũng khí hỏi. A Tú, có phải đã làm cái gì rồi không? Gần đây anh ta đã bắt đầu hoài nghi, có phải A Tú đã chủ yểm gì bọn họ rồi không? Hoặc là cô ta chính là hàng đầu sư trong truyền thuyết? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích những chuyện ma quỷ phát sinh trên người mình. Cậu nói bậy bạ gì đó? Lương Nhân Bần tức giận nói. Cậu cho là A Tú đã làm cái gì? Cô ta có phải biết yêu thuật gì không? Tôi cứ thấy là lạ lạ sao ấy. Tôi hoài nghi cô ta biết thuật triệu hoán quỷ hồn. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy? Cứ mỗi khi đến ngày giỗ của Lý Băng là cô ta lại nguyền rủa chúng ta, mà lúc nào cũng ứng nghiệm cả. Cậu xem, Hạo Thiên Thúc, A Cầm đều mất tích rồi. Cầm mồm! Lương Nhân Bần bùng phát lửa giận, xông lên muốn động thủ, lập tức bị A Vũ ngăn lại. Nhân Bân, anh muốn làm gì? Tôi cũng thấy cô ta không được bình thường. Cát Linh cũng liền phụ họa. Mặt cô ta lúc nào cũng trầm trầm đầy tử khí, cả ngày cứ nghĩ làm thế nào để trả thù chúng ta. Vì Lý Băng, chỉ sợ cái gì cô ta cũng dám làm. Đúng rồi, không phải là có cái gì gọi là hàng đầu sư đó sao? Nói không chừng cô ta chính là cái loại tà môn đó. hoặc là cô ta làm mấy trò như thỉnh bút tiên gì đó. Hàng đầu sư là thầy pháp, bút tiên một phương pháp gọi hồn. La Hằng Viêm ở một bên nghe bọn họ ầm ĩ tranh cãi những chuyện này, thật sự cảm thấy rất đau đầu. Hàng đầu sư, đương nhiên là không phải. Hạ Uyên từng đề cập qua với bọn họ, huyết tự chỉ thị do nhà trọ đưa ra, toàn bộ đều chỉ thuần túy là hiện tượng linh dị, không có khả năng có bất cứ nhân tố con người nào ở trong đó. A Tú tuyệt đối không có khả năng đóng bất cứ vai trò gì trong chuyện này. Nhưng mà chuyện này lại không có cách nói cho bọn họ hiểu. La Hằng Viêm hiện tại chỉ muốn sớm một chút quay lại nhà A Tú. Dù sao ở trong rừng âm u ẩm ướt này, ai mà biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ẩm ướt. Cậu ta đột nhiên nhớ tới Lý Ẩn từng nhắc nhở mình, nước là một nhân tố mấu chốt. Thảm cỏ trên mặt đất này quả thực có chút ẩm ướt. La Hằng Viêm bất chợt trở nên cảnh giác. Thời gian dần trôi đi, cậu ta cảm thấy từng trận gió lạnh thổi tới, lập tức nói: các người đừng cãi nữa, hay là tranh thủ đi nhanh một chút đi. Những người kia cũng thôi không tranh cãi ở Mỹ nữa. La Hằng Viêm bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta cảm thấy có chỗ nào đó rất bất thường, không được tự nhiên. Thế nhưng mà nhất thời lại không thể nói ra chỗ nào không được tự nhiên. Mấy người bọn họ lại tiếp tục đi. La Hằng Viêm lúc này rất lo lắng, sợ hãi chung quanh sẽ bất chợt xảy ra biến hóa gì đó. Mà đằng lúc này, Nhân Bân, A Tú dạo gần đây có hành động cổ quái gì không? La Hằng Viêm cả kinh, sao lại hỏi câu này nữa? Nhưng người chất vấn lại không phải là Tống Thiên, mà đã đổi thành Cát Linh rồi. Kỳ quái hơn nữa chính là Lương Nhân Bân giống như căn bản không hề nhớ mình mới vừa bị hỏi qua vấn đề này, mà là hoàn toàn giống lúc nãy, nghi hoặc hỏi: ý gì đây? Cô nói vậy rốt cuộc là sao? Tiếp theo, Cát Linh trả lời: A Tú có phải đã làm cái gì rồi không? Lập tức Lương Nhân Bân lại nổi giận đùng đùng nói: cô nói bậy bạ gì đó, cô cho là A Tú đã làm cái gì? Đoạn đối thoại này cùng với lúc nãy không khác điểm nào. Có chăng chỉ là người hỏi thay vì Tống Thiên thì đổi thành Cát Linh mà thôi. La Hằng Viêm lập tức ngăn ngang lời cô ta, nói: cô, vì sao cô lại lặp lại y chang những gì đã tranh cãi lúc nãy vậy? Nhưng mà Cát Linh căn bản không hề để ý tới cậu ta, nói tiếp: Cô ta có phải biết yêu thuật gì không? Tôi cứ thấy là lạ sao đấy. Tôi hoài nghi cô ta biết thuật triệu hoán quỷ hồn. Nếu không, sao lại trùng hợp như vậy? Cứ mỗi khi đến ngày giỗ của Lý Băng là cô ta lại nguyền rủa chúng ta, mà lúc nào cũng ứng nghiệm cả. Cậu xem, Hạo Thiên Thúc, A Cầm đều mất tích. Cầm Mộ, tôi cảm thấy cô ta không được bình thường. Lần này Cát Linh nói đúng những gì lúc nãy cô ta từng nói. Mặt cô ta lúc nào cũng trầm trầm đầy tử khí, cả ngày cứ nghĩ làm thế nào mà trả thù chúng ta. Vì Lý Băng, chỉ sợ cái gì cô ta cũng dám làm. Đúng rồi, không phải là có cái gì đó gọi là hàng đầu sư đó sao? Nói không chừng cô ta chính là cái loại tà môn này đó, hoặc là cô ta làm mấy trò như thỉnh bút tiên gì đó. Quả thực giống như phát lại đoạn băng ghi hình vậy. Lương Nhân Bân lại xông lên, A Vũ ngăn y lại: đủ rồi. La Hằng Viêm quang lên ngăn bọn họ lại, nói: Các người điên rồi sao? Vì sao phải lặp lại giống y như đúc những gì đã nói lúc nãy? Các người đến cùng là bị làm sao vậy? Mọi người nhìn La Hằng Viêm như nhìn người ngoài hành tinh. A Vũ trừng mắt nhìn cậu ta nói: ý anh là gì? Các người trở nên rất kỳ quái. La Hằng Viêm nói: các người có phải bị trúng tà rồi không hả? Đến tột cùng là bị làm sao vậy? Đúng như những gì Hạ Uyên nói, càng về sau huyết tự chỉ thị lại càng quỷ dị, càng khó có thể lý giải, vượt ra khỏi sự hiểu biết thông thường của con người. Mà y cũng nói, nếu như gặp phải loại tình huống này, đầu tiên là không được khẩn trương, phải nghĩ cách tìm ra quy luật hiện tượng quỷ dị. Nhưng là Hàm Viêm lúc này hoàn toàn đã bấn loạn. Tâm trí của cậu ta dù sao cũng không thể bằng được với Lý Ẩn hay Tần Thủ Thiên, càng không cần phải so sánh với Hạ Uyên. Giờ phút này cậu ta chỉ nghĩ bọn người trước mặt chắc là chúng ta rồi. Tức khắc cậu ta không thèm để ý tới bọn họ nữa, quay đầu bỏ chạy đi. Rất nhanh cậu ta dần phát hiện, hình như mình vẫn chỉ chạy loanh quanh tại một chỗ, cảnh sát chung quanh cơ hồ không phát sinh bất cứ thay đổi nào. Vốn là trong rừng chỗ nào cũng có cây cối và cỏ rậm, cho nên cậu ta không có phát hiện ngay từ đầu. Nhưng bây giờ chú ý quan sát, quả thực là vô cùng quỷ dị. Đúng vào lúc này, sau lưng cậu ta vang lên tiếng bước chân. La Hằng Viêm quay đầu lại nhìn, thì ra là mấy người bọn họ. Mà một màn quỷ dị ban nãy lại tái diễn lần nữa rồi. Nhân Bân, lần này người chất vấn đổi thành A Vũ. Nhân Bân, A Tú dạo gần đây có hành động cổ quái gì không? Giờ phút này, La Hằng Viêm cảm thấy chuyện này càng lúc càng bất thường, càng lúc càng vô cùng quỷ dị. Ý gì đây? Cậu nói vậy rốt cuộc là sao? Nhân Bân vẫn như cũ tỏ vẻ nghi hoặc, tuyệt nhiên không giống như mình đã hỏi chuyện này đến 2 lần rồi. Mà A Vũ cũng quỷ dị nói tiếp những lời mà Tống Thiên và Cát Linh trước đó từng nói qua. A Tú, có phải đã làm cái gì rồi không? Cậu nói bậy bạ gì đó, cậu cho là A Tú đã làm cái gì? Cô ta có phải biết yêu thuật gì không? Tôi cứ thế là lạ sao đấy. Tôi hoài nghi cô ta biết thuật triệu hoán hồn quỷ. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy? Cứ mỗi khi đến ngày giỗ của Ly Băng là cô ta lại nguyền rủa chúng ta, mà lúc nào cũng ứng nghiệm cả. Cậu xem, Hạo Thiên Thúc, A Cầm đều mất tích. Cầm Mồm, tôi cảm thấy cậu ta không được bình thường. Mặt cô ta lúc nào cũng trầm trầm đầy tử khí, cả ngày cứ nghĩ làm thế nào mà trả thù chúng ta. Vì Lý Băng, chỉ sợ cái gì cô ta cũng dám làm. Đúng rồi, không phải là có cái gì gọi là hàng đầu sư đó sao? Nói không chừng cô ta chính là một cái loại tà môn này đó. Hoặc là cô ta làm mấy trò như thỉnh bút tiên gì đó. Hoàn toàn giống nhau như đúc. À Vũ lúc này giống như bị Tống Thiên và Cát Linh nhập vào vậy. Mà lưng Nhân Bân lần nữa nộ khí xông lên não, một bước nhào tới hướng về A Vũ tung ra một quyền. Một quyền này đánh ra rất mạnh, A Vũ lập tức bị đánh ngã trên mặt đất, đến máu mũi cũng đang chảy ra. Vừa rồi chính là A Vũ can ngăn lưng Nhân Bân, nhưng bây giờ biến thành chính anh ta bị đánh rồi. Tiếp theo, lưng Nhân Bân leo lên người của A Vũ đang nằm dưới đất, một quyền lại một quyền nhắm ngay mặt anh ta mà liên tục đấm xuống. Này, dừng tay! La Hằng Viêm muốn chạy tới ngăn cản, thế nhưng mà dưới chân lại giống như đeo chì vậy. Dừng tay lại! Hết thảy sự việc trước mắt cứ giống như một cái xoáy nước hắc ám. Cậu ta cảm giác thân thể của mình dường như bị cuốn vào cái xoáy nước này. Cũng vào lúc này, Lý Ẩn đã phát hiện ra La Hằng Viêm mất tích, đang cùng với Tần Thủ Thiên chạy khắp thôn tìm kiếm cậu ta. Hằng Viêm, La Hằng Viêm! Lý Ẩn không ngừng kêu gào tên của cậu ta, hy vọng cậu ta có thể nghe thấy. Nhưng mà bất kể tìm như thế nào cũng không có tung tích. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có người tiếp cận mình, lập tức quay đầu lại nhìn. Xuất hiện trước mắt hắn thì ra lại là A Tú. A Tú, cô... Các vị, đang tìm ai sao? A Tú mỉm cười nói. Là tiên sinh, không thấy à? Đúng. Lý Ẩn gật đầu nói. Cậu ta vốn ngủ ở phòng ngoài, thế nhưng mà bây giờ... Không có việc gì đâu, tôi nghĩ là tiên sinh chắc là tản bộ đâu đó thôi. A Tú không lộ ra chút thần sắc lo lắng nào, vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường như trước. Chính điều này lại làm cho Lý Ẩn cảm thấy sờn hết gai ốc. Cô ta đến tột cùng... Làm sao vậy, Lý Ẩn tiên sinh? A Tú từng bước đi lại gần hắn, còn Lý Ẩn bất giác lại lùi về phía sau. Cô... Lý Ẩn thần sắc ngưng động, hỏi. Cô rốt cuộc là ai? Con người sẽ không tham gia vào những hiện tượng linh dị. Hạ Uyên đã nói như vậy. Lý Ẩn đối với quan điểm này một chút cũng không hoài nghi. Nhưng mà A Tú có thật là con người không? Có chứng cứ nào chứng minh cô ta là con người không? Lý Ẩn hỏi một đằng, nhưng A Tú lại trả lời một nẻo. Thôn trang này, U Thủy thôn này, chính là dựa vào thế núi hiểm trở và nguồn nước của Hắc Ô Sơn mà phát triển. Cho dù ở vùng núi hẻo lánh này, chúng tôi cũng có thể tự cung tự cấp mà sống qua ngày. Cha mẹ của tôi và cha mẹ của Băng Nhi tỷ tỷ đều cả đời chăm chỉ làm việc và xây dựng cuộc sống ở cái thôn này. Anh biết không, Lý Ẩn tiên sinh, lúc ban đầu thực sự rất vất vả để xây dựng được một cái thôn như thế này. Tôi vừa mới sinh ra đã phải đi cuốc đất, gánh nước. Mỗi ngày trời chưa sáng đã rời giường. Với tôi mà nói, ngọn núi này, mạch nước này đều là những ký ức không thể nào nhạt phai. Tuy rất vất vả, nhưng mà tôi và Băng Nhi tỷ tỷ đã có những kỷ niệm đẹp nhất, vui vẻ nhất. Những người nông dân như chúng tôi lúc nào cũng tin tưởng, chỉ cần cần cù thì nhất định sẽ có được hạnh phúc. Tú tiểu thư. Nhưng mà bây giờ tôi lại chân thành hy vọng cái thôn này bị hủy diệt. Cái gì mà con người cần cù chăm chỉ sẽ có được hạnh phúc đều là giả dối. Bất kể Băng Nhi tỷ tỷ và mẹ của mình đã vì cái thôn này bỏ công ra sức như thế nào, chỉ vì cái thứ giá trị đạo đức mà bọn họ tự cho là đúng đắn đó, bỏ qua nỗi thống khổ của hai người họ, làm cho tỷ ấy như sống trong vực thẳm địa ngục, thậm chí còn không ngần ngại mà bức tử tỷ ấy. Đừng nói nữa, Tú tiểu thư. Coi như là biến thành quỷ thì sao chứ? Sắc mặt Tú bỗng nhiên trở nên vô cùng hung ác, giọng điệu càng lúc càng âm độc. Cứ coi như Băng Nhi tỷ tỷ hóa thành lệ quỷ thì so với cái đám được gọi là người kia còn muốn tốt đẹp hơn nhiều. Không phải như vậy. Trên trán Lý Ẩn không ngừng xuất ra mồ hôi hột, hắn vẫn không ngừng lùi về phía sau. Cô căn bản không biết, cái gì cô cũng không biết. Địa ngục chân chính, cô biết địa ngục chân chính là sao không? Chân chính, khủng bố. La Hằng Viêm bước đi trong khu rừng hắc ám, còn Lương Nhân Bân đang đi đằng trước mặt cậu ta. Nhân Bân. Lời vừa ra khỏi miệng, La Hằng Viêm đã cảm thấy có thứ gì đó quái dị. Thế nhưng mà cậu ta vẫn không thay đổi sắc mặt mà nói tiếp. A Tú dạo gần đây có hành động cổ quái gì không? Lúc này đây đã biến thành chính bản thân cậu ta rồi. Thì ra căn bản mình không hề có quyền lựa chọn, không thể tự chủ lại nói ra những lời này. Sau khi hết cái đoạn thoại hàng đầu sư và bút tiên, Lương Nhân Bần quay đầu lại, đôi mắt trở nên vô cùng độc ác. Lập tức y lao vọt tới, một quyền đánh ngã La Hằng Viêm, vùng nằm đấm lên cao rồi đấm xuống mặt cậu ta. La Hằng Viêm đột nhiên hiểu rõ chỗ nào khiến cho cậu ta cảm thấy bất thường rồi. Chính là mỗi một lần đoạn đối thoại kia diễn lại, trong 5 người bọn họ thì có một người không rõ vì sao liền biến mất. Cho nên lúc đầu người lên tiếng là Tống Thiên, sau khi anh ta biến mất thì biến thành Can Linh, sau khi cô ta biến mất thì lại biến thành A Vũ. Còn bây giờ A Vũ cũng đã biến mất. Thế nhưng mà cho dù chính mình là người trong cuộc cũng chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường mà thôi. Bọn họ đều biến đi chỗ nào rồi? Rất nhanh cậu ta đã có đáp án. Trước mắt đánh cậu ta không còn là Lương Nhân Bân nữa, mà là một bạch y nữ nhân khổng lồ, thân hình cao đến mấy mét. Nữ nhân đó đang há miệng ra, mà cái miệng ả ta mở ra rộng vài đến hơn 2 mét. Ở trong miệng ả rõ ràng chứa đầy nước, mà Tống Thiên, Cát Linh, A Vũ và Lương Nhân Bân, 4 người bọn họ đều đang ở trong nước dốc sức vùng vẫy. Cái miệng khổng lồ của nữ nhân đó đang không ngừng áp sát La Hằng Viêm. Quyển 1, chương 11, không thể vào bờ. Chân chính địa ngục. Tú có chút nghi hoặc nhìn Lý Ẩn trước mắt, trong khi đó hắn càng lúc lại càng cảm thấy bất an. Hằng Viêm mất tích, sự tình trong thâm tâm hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Tuy đã sớm đoán trước, nhưng quả thực hắn cũng thầm hy vọng có thể may mắn bình yên như vậy mà trôi qua một tháng này. Nhưng hiện tại xem ra không được rồi. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, cũng như những lời Hạ Uyên đã nói, đại khái có thể đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Mất tích tại địa điểm mà huyết tự chỉ thị chỉ định, cơ bản cũng có nghĩa đã gặp bất trắc rồi. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Lý Ẩn vẫn rất khó chấp nhận La Hằng Viêm lại khi không chết đi. Hắn còn nhớ rõ La Hằng Viêm lúc bị cái bóng dẫn vào nhà trọ, bộ dáng thất kinh, thống khổ gần như muốn khóc thét lên. Chính mình đi đến an ủi cậu ta, hơn nữa còn nói cho cậu ta biết chỉ cần hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị là có thể ly khai. Tuy không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian, nhưng ít ra cũng còn có hy vọng. Đến lúc đó, rốt cục cậu ta cũng đã có hy vọng trở lại, tình nguyện dọn đến đây và theo hắn cố gắng trở thành người sống sót. Trong tòa nhà trọ đó, giữa những khách trọ với nhau, mặc dù có tin tưởng vào nhau nhưng cũng có đề phòng lẫn nhau. Những người mà Lý Ẩn có thể hoàn toàn mở lòng, triệt để tín nhiệm chỉ có Hạ Uyên, Diệp Khả Hân, La Hằng Viêm, vợ chồng Hoa Liên Thành và khách trọ căn hộ số 106, bác sĩ ngoại khoa Đường Lan Huyễn. Lần trước Lý Ẩn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Sau khi trở về nhà trọ, 6 người bọn hắn tụ tập ở nhà vợ chồng Hoa Liên Thành, cùng nhau tổ chức ăn lộc. Dù sao chỗ này cũng giống như địa ngục, có thể sống sót thì chính là hạnh phúc lớn nhất. Lúc đó La Hằng Viêm cũng vừa thoát chết trở về nhà trọ, cho nên mọi người nói nhất định phải ăn mực mới được. Ngày hôm đó là một trong số rất ít thời gian vui vẻ sống tại nhà trọ đó. Mọi người nói chuyện cười đùa, kể chuyện xưa, thậm chí hy vọng tương lai có thể cùng dắt tay nhau ly khai nhà trọ này. Tất cả mọi người đều kỳ vọng cái ngày đó sẽ đến. Nhưng sâu tận đáy lòng, ai cũng rõ ràng, người có thể ly khai nhà trọ kỳ thật là rất rất ít. Không ai có thể giải trừ lời nguyền của tòa nhà trọ lên cái bóng của mình. Bọn họ chỉ có thể hành động theo những quy tắc của nhà trọ này. Nhưng mà Lý Ẩn vẫn luôn hy vọng có thể cùng bọn người La Hằng Viêm cùng nhau sống sót, cùng nhau ly khai nhà trọ. Thế nhưng, rốt cục đó vẫn chỉ là ảo tưởng thôi sao? Cùng thời gian này, Tần Thủ Thiên đã đi vào khu rừng rậm rạp kia tìm kiếm La Hằng Viêm. Tuy thời gian tiếp xúc với La Hằng Viêm không dài, nhưng tên tiểu tử chất phát bộc trực này làm cho anh ta rất có hào cảm. Mặc dù sống trong tòa nhà trọ này, bản thân mình cũng khó bảo toàn, nhưng mà dù sao tất cả đều chịu chung một số mạng, nên bất cứ khách trọ nào chết đi cũng không khỏi có cảm giác một con ngựa đau, ca tàu bỏ cỏ. Tần Thủ Thiên thực sự không muốn chứng kiến một người bạn đồng hành cứ như vậy mà chết đi. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một con sông chảy xiết. Con sông kia ước chừng khoảng rộng 10 mét. Làm sao có thể? Tần Thủ Thiên lập tức kinh ngạc. Theo lý, không thể nào xuất hiện dòng sông này được. Rốt cuộc là chuyện gì? Giờ phút này, cậu ta cách mép sông còn khoảng 5 mét, nhưng lại không dám bước tới bước thêm một bước nào nữa. Trong khu rừng u ám, bên trong không có đến một tia nắng mặt trời, xuất hiện một dòng sông cổ quái, không khỏi khiến cho Tần Thủ Thiên không rét mà run. Mà giờ khắc này, những lời của Lý Ẩn cũng xuất hiện trong tâm trí cậu ta. Nước. Muốn lui về phía sau, nhưng trong lòng Tần Thủ Thiên lại không khỏi lo lắng đến La Hằng Viêm. Quay đầu lại hay là tiến tới? Đắn đo hồi lâu, cậu ta cúi đầu. Thế nhưng một cái cúi đầu này lại làm cho cậu ta ngạc nhiên kêu không ra tiếng. Vốn là mép sông cách mình còn đến 5 mét, giờ phút này rõ ràng lại ngay phía dưới chân mình, cách không tới vài centimet. Nó có thể di động sao? Di động lúc nào? Quả nhiên, giống như những gì Hạ Uyên đã nói, càng về sau, huyết tự chỉ thị càng trở nên quỷ dị. Chạy! Giờ phút này, Tần Thủ Thiên căn bản không còn chút đắn đo, quay đầu lại, phóng chân mà chạy. Thế nhưng, một cú phóng chân này rõ ràng lại lao vào trong nước, sau đó cả người liền chìm xuống. Cũng may, kỹ thuật bơi lội của Tần Thủ Thiên không tệ. Cậu ta không thèm nghĩ nhiều mà ngay lập tức bơi về phía bờ sông. Nhưng mà, tuy cậu ta không ngừng bơi, đại khái được khoảng hơn 20 phút, nhưng mà vẫn chưa bơi được vào gần bờ. Nhưng bờ rõ ràng ngay trước mắt mà thôi. Quỷ dị, chuyện quỷ dị vượt khỏi sức tưởng tượng của bản thân đã triệt để đánh bại Tần Thủ Thiên. Những huyết tự chỉ thị trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua tình cảnh nào vượt khỏi sức tưởng tượng như vậy. Đơn giản, đây hoàn toàn không còn giống với thế giới thật nữa. Hơn nữa, Tần Thủ Thiên lại bắt đầu phát hiện một việc. Cái đó chính là con sông này so với vừa rồi đã rộng thêm rất nhiều rồi. Chỉ đại khái ước chừng, chỉ ít nó phải rộng hơn mười mấy mét. Còn về chiều sông, cậu tòa đoán chừng tuyệt đối ít nhất cũng phải tầm 10 mét, thậm chí có thể còn sâu hơn. Bơi không đến bờ, lòng sông lại còn sâu như vậy, cái này căn bản là tuyệt cảnh. Một khi khí lực dùng hết, như vậy chỉ còn lại một con đường chết thôi. Lý Ẩn. Tần Thủ Thiên tuyệt vọng cố sức thét lên. Cứu mạng! Lý Ẩn! Lý Ẩn! Điện thoại di động của cậu ta bị thấm nước, căn bản không còn cách nào sử dụng, chỉ có thể dựa vào cái miệng, hy vọng Lý Ẩn có thể nghe thấy. Lúc nãy, cậu ta đã dùng toàn bộ sức lực để gào lên tên của Lý Ẩn, cho dù có phải gào đến khản cổ cũng phải để cho Lý Ẩn nghe thấy. Mà lúc này, Lý Ẩn cũng đã loáng thoáng nghe được, dường như có ai đó gọi tên mình. Ai? Lý Ẩn tức khắc đưa mắt nhìn về phía khu rừng đằng sau thôn trang, cẩn thận lắng nghe, lại tựa hồ nghe được âm thanh kêu gọi của tên mình. Hằng Viêm, Thủ Thiên. Hắn lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng chạy về cánh rừng rậm kia. Mà A Tú phía sau hắn nhìn bóng lưng của Lý Ẩn, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Lý Ẩn dùng hết sức lực chạy như điên, không ngừng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, hơn nữa cũng kêu lên: Hằng Viêm, là cậu sao? Hằng Viêm, Thủ Thiên, các cậu ở đâu? Trả lời tôi, các cậu ở đâu? Hắn thực sự không muốn thấy có thêm người nào chết nữa. Đã, hắn đã phải chứng kiến quá nhiều người chết trước mặt mình rồi. Trả lời tôi, Thủ Thiên. Lý Ẩn cơ hồ gào đứt cuống họng. Mà đang lúc hắn tuyệt vọng, phía trước truyền đến tiếng la của Thủ Thiên: Tôi ở đây, Lý Ẩn, cứu tôi. Cùng thời gian, A Tú về tới nhà của mình. Cô đóng cửa lại, sau đó dựa người vào cửa tự nhủ: Nhanh thôi, Băng Nhi tỷ tỷ, tất cả đã gần kết thúc rồi, tất cả đều sẽ kết thúc. Cô chậm rãi đi về phòng của mình, nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường, Diệp Khả Hân. Tuy không biết vì sao Băng Nhi tỷ tỷ lại muốn xuống tay với các vị, nhưng tỷ ấy làm như vậy khẳng định có lý do của tỷ ấy. Các vị nhất định đã làm ra chuyện gì đó đắc tội với tỷ tỷ rồi à? Tiếp theo, cô ấy đi vào phòng bếp, đi về phía cái lù nước kia, từng bước đi tới. Tần Thủ Thiên lúc này rõ ràng đã trôi đến giữa con sông, nước chảy cực kỳ xiết, cậu ta cũng bắt đầu kiệt sức rồi. Con sông lúc này dường như đã rộng hơn 100 mét. Ngay lúc cậu ta đã tuyệt vọng, đột nhiên thấy từ xa lập lòe một ánh đèn. Chỉ phút chốc, đã thấy Lý Ẩn cầm đèn pin trong tay đang vội vàng chạy tới. Ngay khi Lý Ẩn nhìn thấy con sông cực lớn này cùng Tần Thủ Thiên đang ngụp lặn giữa dòng, liền vội vàng cởi bỏ áo chuẩn bị nhảy xuống sông. Nhưng Tần Thủ Thiên lại la to: Lý Ẩn, đừng nhảy xuống, nhảy xuống rồi anh không có cách nào trở lên bờ được đâu, lấy dây thừng ném qua cho tôi, kéo tôi vào bờ. Được, cậu cố chịu đựng. Lý Ẩn nói xong lập tức ném ba lô trên lưng xuống đất, kéo qua túi lấy ra một cuộn dây thừng rất dài. Bởi vì phải đến địa phương vô cùng hung hiểm này, bọn hắn đương nhiên cũng phải có chút chuẩn bị, các loại thuốc men cấp cứu cùng với các trang bị vũ khí có thể mang theo. Chỉ tiếc ở Trung Quốc muốn mua được súng ống tương đối khó khăn, cho nên chỉ có thể trang bị vũ khí lạnh mà thôi. Thủ Thiên, người bơi gần lại một chút. Nói xong, Lý Ẩn liền thắt nút một đầu dây thừng chuẩn bị ném qua cho Tần Thủ Thiên. Cuộn dây thừng to này ước chừng phải dài hơn 10 mét. Cũng may ba lô khá lớn cho nên mới có thể bỏ vào. Lúc này Lý Ẩn đã rất khẩn trương, mặc dù trong quá khứ vì muốn đối phó với những tình cảnh hiểm nghèo như lúc này đã rèn luyện qua rất nhiều, nhưng nắm dây thừng thì đây là lần đầu tiên. Tần Thủ Thiên lập tức hướng phía bờ bơi vào, tuy không ngừng bị dòng nước đánh vào thân thể, nhưng ý chí cầu sinh khiến cậu ta cứ liều mạng mà bơi. Tôi nắm đây. Sợi dây thừng dài vắt ngang bầu trời, còn Tần Thủ Thiên thì vươn tay phải ra chụp mạnh vào đầu dây thừng. Tiếp theo, cậu ta cột chặt dây vào cánh tay mình. Tốt. Lý Ẩn nhẹ thở hắt ra, vừa mới chuẩn bị kéo dây, đột nhiên hắn cảm thấy chân mình ươn ướt. Từ khắc, cả thân hắn bị lôi mạnh tới trước, rơi vào trong nước. Không. Xong, ngay khi con sông mênh mông đó nuốt lấy thân thể của Lý Ẩn, thì hắn đã tức khắc chụp lấy bờ. Thế nhưng mà bờ đã cách hắn phải tới 5-6 mét rồi. Sao lại có thể? Cái nhà trọ khốn nạn này thật tình không chừa cho con người ta đường sống mà. Mặc dù vậy, Lý Ẩn vẫn nắm chặt dây thừng, cố sức liều mạng bơi về phía bờ. Thế nhưng dù có bơi như thế nào cũng không cách nào bơi tới gần bờ. Hơn nữa, khoảng cách tới bờ càng ngày càng xa. Không, không đời nào. Lý Ẩn dần tuyệt vọng. Hắn sẽ chết, sẽ chết ở cái u thủy thôn này. Mới chỉ là huyết tự chỉ thị lần thứ tư đã chết rồi sao? Đây mới chỉ là lần thứ tư thôi. Lý Ẩn vẫn đang bơi, nhưng mà nếu vẫn trong tình trạng này, sớm muộn gì khí lực cũng sẽ hết. Huống chi dòng sông này lại chảy xiết đến vậy, sớm muộn bọn hắn cũng sẽ chết theo ở con sông này thôi. Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Đúng vào lúc này, ở trung tâm con sông đột nhiên xuất hiện một cái xoáy nước cực lớn. Xoáy nước này khiến cho Lý Ẩn và Tần Thủ Thiên bị xoáy tròn. Hai người đều không tự chủ được bị cuốn về phía trung tâm con sóng. Lý Ẩn và Tần Thủ Thiên lúc này đều bị xoáy nước xoay cho đầu óc choáng váng. Cũng không biết đã uống bao nhiêu nước, còn xoáy nước càng ngày càng mạnh. Bọn hắn đã không còn cách nào giữ thân thể nổi trên mặt nước được nữa. Chụp lấy dây thừng, Lý Ấn. Âm thanh bất ngờ này quả thực không khác gì thanh âm của Quan Thế Âm Bồ Tát. Lý Ấn miễn cưỡng mở to con mắt, chỉ thấy một đầu dây thừng to từ trên không bay tới. Hắn lập tức vươn tay chụp lấy. Còn Tần Thủ Thiên giờ phút này chỉ còn lại một cánh tay lú trên mặt nước. Khoảng cách giữa cậu ta và Lý Ẩn chỉ tầm 5-6 mét. Nhưng ở trong trung tâm xoáy nước này thì khoảng cách đó quả thực giống như một con mương rộng. Lý Ẩn chụp mạnh lấy dây thừng. Đây là hy vọng sinh tồn duy nhất của hắn. Nắm chặt, tôi kéo anh lên. Đây là giọng Khả Hân. Diệp Khả Hân tại thời điểm A Tú về nhà thì đã tỉnh, chỉ là vẫn giả bộ ngủ. Sau khi nghe được đoạn độc thoại cổ quái của A Tú, lập tức xách ba lô lên, chạy ra khỏi phòng. Cuối cùng đã tìm tới được khu rừng này. Lý Ẩn nắm chặt lấy dây thừng, còn Tần Thủ Thiên đã chìm hết cả người vào trong nước. Khả Hân, Lý Ẩn la to, cách xa con sông này ra, con sông này sẽ tự động tiếp cận đôi chân cô đó. Nếu Khả Hân mà cũng rơi xuống sông thì tất cả lập tức sẽ kết thúc. Tuy Khả Hân là nữ nhi, nhưng mỗi một khách trọ trong tòa nhà này có ai lại không siêng năng đến phòng tập thể dục tiến hành rèn luyện thân thể. 3 năm qua, lực tay của cô ta đã luyện được tương đối mạnh. Ba lô trên lưng của cô ta cũng có một cuộn dây thừng dài. Nghe Lý Ẩn nói vậy, Khả Hân vội vàng lui thân người về phía sau, không ngừng chú ý dưới chân, đồng thời tiếp tục kéo Lý Ẩn. Dây thừng này là lúc trước chính tay Hạ Uyên lựa chọn, độ cứng cáp tự nhiên không cần nói nhiều. Còn Khả Hân thì khí lực cũng không nhỏ. Trong nháy mắt, Lý Ẩn còn cách bờ chỉ khoảng trên dưới 10 mét thôi. Lý Ẩn toàn thân ngâm trong nước, trong lòng cũng khấp khởi mừng thầm. Mà giờ khắc này, cái xoáy nước kia tựa hồ cũng đã ngừng lại rồi. Nhưng mà chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Khả Hân đột nhiên cảm thấy dưới chân có chấn động. Lập tức, mặt đất xung quanh con sông kia vậy mà bắt đầu trồi lên. Kỳ thật, nếu từ trên không trung nhìn xuống thì sẽ phát hiện đây là một con sông hình tròn. Lý Ẩn, Khả Hân kinh hãi, vội vàng tiếp tục kéo mạnh dây thừng. Mà giờ khắc này, con sông kia rõ ràng đang được nâng cao lên. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lý Ẩn rốt cục chạm được vào bờ. Còn con sông lúc này đã cao hơn mặt đất 5 mét. Tiếp theo, Khả Hân mở to đôi mắt. Cô nhìn thấy trước mắt, quả thực chính là một cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi. Mặt đất không ngừng trồi lên, bên dưới lớp bùn đất rõ ràng lộ ra một đôi mắt trăng dã khổng lồ. Con sông này lại chính là bên trong cái miệng khổng lồ của một nữ nhân. Lý Ẩn đến lúc này vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Lúc leo lên bờ sông thì rõ ràng thấy mình đã cách mặt đất phải hơn 10 mét. Từ độ cao này mà nhảy xuống thì... Nhưng hắn không hề do dự. Hắn nắm chặt dây thừng, dậm mạnh xuống bờ sông, bật người nhảy xuống. Đồng thời lúc này, cái miệng khổng lồ của nữ nhân đó cũng tức khắc khép lại. Chớp mắt, cái đầu khổng lồ của ả cũng hóa thành một làn khói mỏng, biến mất vô ảnh vô tung. Thân thể Lý Ẩn ngã trên mặt đất, nhưng may là bên dưới là thảm cỏ ẩm ướt. Hơn nữa, bên dưới lớp cỏ lại là một lớp bùn, cho nên bị thương không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Bật quá, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy đau nhức. Nhưng sau khi nhìn thấy cái đầu khổng lồ kia, quang cảnh quỷ dị khó hiểu này đã làm hắn hoàn toàn quên mất đau đớn. Lý Ẩn. Sinh sống trong tòa nhà này được 3 năm, Diệp Khả Hân có thể sống sót đến ngày hôm nay, đương nhiên cũng đã được chứng kiến qua không ít hiện tượng quỷ dị không tưởng. Cho nên cô cũng không thấy quá kinh hãi. Còn Lý Ẩn thì vô cùng kinh ngạc. Cảnh tượng khủng bố cực kỳ khoa trương như thế này làm hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chúng ta lại phải ở cái thôn kinh khủng này cho đến hết 1 tháng. Giờ phút này, đầu óc Lý Ẩn hoàn toàn trống rỗng. Tuy đã dự tính qua các tình huống, nhưng tình hình thực tế còn vượt xa những gì hắn đã dự tính. Khả Hân, giờ phút này Lý Ẩn toàn thân ướt sũng, nhưng mà lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. 1 tháng thời gian chỉ mới qua được 1/3 thôi, đoạn thời gian kế tiếp làm sao để vượt qua? Tiếp theo nên làm cái gì đây?